Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế thây ma phần 2. Chương 51 P2 tan rã của một tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đuổi theo Liliana, đang chạy, tôi va vào cái gì đó giữa đường và ngã lăn ra, tôi vội nói to, chấm, thằng nào chắn giữa đường thế? Nhóc chạy đi đâu mà vội thế? Thì ra đó là Menyo. Tôi trả lời, em chạy theo Liliana. Tự nhiên cô ấy bị ai đó lôi đi kìa. Cho ta theo với. Ờ được. Tôi trả lời. Sau đó, cả đám chạy tiếp. Vừa ra khỏi cổng lâu đài, thì tôi và Menyo đã hoàn toàn mất dấu. Tôi quay sang nói. Tại cô không đấy. Ai bảo chắn giữa đường làm chi? Để giờ mất dấu rồi nè. Ta xin lỗi. Để ta sửa sai. Menyo liền tạo ra một pháp trận. Menyo đứng trong vòng và niệm chú. Tôi cũng chả biết cô ấy niệm chú cái gì. Một lúc sau, Menyo nói, Liliana đang ở cung điện ánh sáng đấy. Sao? Sao cô biết? Có gì đâu. Quan trọng là bây giờ chúng ta phải đi tìm nhanh lên. Hai người chạy vụt đến cung điện ánh sáng. Cả đám âm thầm lặng lẽ di chuyển. Cung điện ánh sáng có lẽ hơi nóng, nên tôi và Menyo đổ mồ hôi hơi nhiều. Tôi lẩm bẩm, sao nóng vậy cả? Đừng có than vãn nữa. Lo đi tìm Liliana đi. Vừa dứt lời, cả hai đã nghe thấy tiếng la. Ya a a, cái quái gì vậy? Tôi nói to, Menyo chạy đi. Nói to, chấm, nhanh lên nhóc, lối này. Cả bọn bước vào trong một căn phòng. Tôi giật mình khi thấy Ngộ Không và Tu Lần đang đánh nhau. Căn phòng này rất cao. Trong phòng có một cái tế đàn. Và Liliana đang bị treo trên đó. Tôi toan ra, nhưng Menyo lại bảo, nhóc bình tĩnh, đợi tí xem sao. Tu Lần và Ngộ Không đang đánh nhau. Tu Lần nói to, chấm, người thua đi, còn lâu, ta phải chiến thắng. Hai người họ lại đánh nhau ì xèo, làm tôi run sợ. Menyo liền nói, nhóc, mau gọi Phoenix đến đây nhanh lên. Sao, để làm gì? Nhanh lên, Menyo quát. Tôi vội vàng chạy đi tìm Phoenix. Một lúc sau, tôi dẫn Phoenix tới, với một bộ mặt cực kỳ thảm hại. Lý do là Phoenix hành tôi sấp mặt, vì cái tội Liliana bị bắt mà không nói cho cậu ta biết. Tôi đành nói, cậu, mau cứu Lily đi. Ok, Phoenix trèo lên tế đàn. Vừa trèo lên, một tia sáng bắn xuống. Menyo nói to, chấm, nguy hiểm. May là Phoenix đã nhanh chóng lướt đi. Cả bọn sợ hết hồn. Menyo giải thích, tia này bắn đau lắm đấy. Chắc nhóc cũng nhớ cái lần ở trên thiên đàng cũng có một cái tế đàn như thế chứ. Vâng cháu nhớ, phải chi ta còn đôi cánh thì ta cứu cô ấy dễ dàng hơn rồi. Menyo thở dài, tôi trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi nói, Phoenix, tôi có cách rồi. Cách gì? Phoenix hồi hộp, bất ngờ. Menyo nói, ta biết kế hoạch rồi. Phoenix, và hết bọn họ đi. Nhưng tôi là xạ thủ. Ngộ Không bắt xạ thủ mạnh thế sao tôi chơi lại? Cứ chiến đấu đại đi. Menyo cổ vũ. Thế là Phoenix bước tới. Hét to, chấm, hai thằng kia. Cái gì? Ngộ Không và Tu Lần quay lại nhìn Phoenix. Phoenix nhảy tới giữa trận hình hai người họ. Rồi nói, tôi thật không ngờ. Bạn bè mấy năm trời, hai người nỡ lòng nào cướp Liliana của tôi? Tụi tao thích cướp rồi sao? Ngộ Không và Tu Lần cùng trả lời. Phoenix nghiêm giọng, được rồi, hôm nay tôi sẽ xử hai người ngay tại đây. Phoenix bắn đạn siêu thanh về phía Tu Lần, khiến Tu Lần bị thương nhẹ. Ngộ Không lao vào, thì Phoenix lướt đi, tung lốc siêu thanh, dính chiêu. Ngộ Không chưa kịp thoát ra thì đạn siêu thanh lại đến, làm Ngộ Không cũng bị thương. Nhưng hai người họ vẫn ung dung nói, sao, hết chiêu rồi phải không? Tới lượt tụi này. Ngộ Không tàng hình, lao tới tung gậy như ý, làm Phoenix bị choáng. Trên đà đó, Ngộ Không và Tu Lần vừa cận chiến vừa dìa Phoenix, làm Phoenix bị dính rất nhiều sát thương. Tu Lần nói to, chấm, xem đây, đòn này sẽ chấm dứt tất cả. Lôi điểu. Bất ngờ, Phoenix đã lướt đi. Thế là né được lôi điểu. Tôi và Menyo vừa thở phào, thì Phoenix đã nằm gục xuống bất tỉnh. Tôi giật mình, thì Menyo nói, nhóc bình tĩnh, cậu ta có chiến thuật riêng. Chỉ còn Tu Lần và Ngộ Không trên sàn đấu. Hai người họ lại đánh nhau ì xèo không ngơi nghỉ. Ngộ Không có sức mạnh, nhưng nhiều pha Tu Lần đã thoát khỏi Ngộ Không. Chưa hết, nội tại của Tu Lần làm giảm sát thương của Ngộ Không. Nhưng nhiêu đó không đủ để đánh bại Ngộ Không. Cứ như vậy, hai người họ đánh nhau mãi, chả chấm dứt được trận đấu. Một lúc sau, Tu Lần và Ngộ Không đã quá mệt mỏi. Cả hai chỉ cần một đòn nhẹ là đủ chấm dứt được trận đấu oái âm này. Phoenix liền tung đạn siêu thanh một cách âm thầm. Phát đạn đó dính vào Ngộ Không. Cả hai người họ đang ở gần nhau. Nhưng bất ngờ, Ngộ Không đã tàng hình đánh bại Phoenix. Và sau đó đạn siêu thanh nổ, làm Ngộ Không chết theo. Tôi nhìn thấy, không nói nên lời, ngồi gục xuống đất, Menyo hơi rơm rớm nước mắt trên má. Tu Lần liền phá giải ma thuật, rồi đưa Liliana xuống. Tôi giờ chỉ trông đợi rằng Liliana sẽ không chấp nhận Tu Lần. Nhưng không, sau khi được giải cứu, Liliana đã hôn lên má của Tu Lần một cái, làm tôi và Menyo muốn khóc. Tôi vì không kiềm chế được, đã bỏ chạy khỏi cung điện ánh sáng. Menyo không kịp đuổi theo tôi, nên cũng không cản tôi được. Tôi bỏ chạy về lâu đài, và tự nhốt mình trong phòng khóc một buổi trời. Tôi lựa căn phòng trống, không có ai để có thể khóc một mình. Tính tôi như vậy đấy, nỗi buồn không biết chia sẻ cho ai, nên tôi đành giấu một mình, và gặm nhấm nó cho đến khi tan hoàn toàn. Đang ngồi khóc, tôi chợt nghe thấy tiếng ai gọi. Này nhóc ơi, ai đấy? Tôi ngước lên nhìn, hóa ra đó là Chrissy. Tôi dạo này ít được nói chuyện với cô ấy, nên cũng ngứa lắm rồi. Gặp dịp hên, tôi nói tất cả những gì tôi bình thường sẽ giấu. Nhưng tôi không nói ngay, mà hỏi khác. Chị cho em hỏi nha. Nếu giờ anh Nakroth bị bắt thì chị sẽ làm gì? Câu hỏi của tôi khiến Chrissy ngạc nhiên. Nói, nhóc nói gì vậy? Chị cứ trả lời đi. À để xem. Nếu trong tình huống đó, chị sẽ đi tìm anh Nakroth và cứu anh ấy về. Tôi hào hứng hỏi tiếp. Nếu như người bắt anh Nakroth là một cô gái và làm cho anh Nakroth yêu cô ấy thì sao? Đến đây thì Chrissy không trả lời. Chrissy hùng hổ đi tìm Nakroth. Nakroth hiện đang đi dạo khắp lâu đài với Malok. Tôi vội vàng chạy theo. Gặp Nakroth, Chrissy túm cổ Nakroth, nói. Nói mau. Anh tì y hát với ai hả? Hở, em nói gì lạ vậy? Đời này anh chỉ có mỗi mình em thôi mà. Tôi vội nói, em chỉ nói ví dụ thôi. Ví dụ, à vậy hả? Chrissy bỏ Nakroth xuống. Nakroth tới chỗ tôi, và tát một cái bốp. Tôi ôm mặt, Nakroth nói, nhóc dám nói xấu anh hả? Tôi phải xin lỗi Nakroth mấy chục lần. Nakroth mới chịu tha. Malok nghe vậy liền phán. Hời, đúng là không nên yêu vẫn tốt hơn. Tôi nghe vậy liền hỏi. Malok, ông yêu ai nhưng không dám nói à? À không có ai đâu. Ha ha, Nakroth quyết định dìm hàng Malok. Có đấy, ngài ấy yêu. Yêu ai? Có cần tôi giúp không? Malok ngạc nhiên. Sao? Giúp à? Nếu thế thì có. Có. Ai? Tôi hỏi. Đi ra ngoài kia nói chuyện nha nhóc. Thế là Malok dẫn tôi đi mà nói chuyện. Nakroth và Chrissy quyết định đi theo dõi. Thật ra Chrissy không có hứng thú lắm. Nhưng Nakroth của cô ấy đi, thì cô ấy đi chung cho vui. Malok nói, thú thật với nhóc, ta yêu Vera. Vera, à nhớ rồi, nhóc làm ơn giúp ta đi. Nakroth nói lẩm bẩm. Chấm, khó đấy. Nghe đồn Vera đang có quan hệ với Grak. Không phải nghe đồn đâu. Thằng Hiếu đột nhiên xuất hiện. Nakroth hỏi, nhóc ý vậy là sao? Nếu cháu nhớ không nhầm, thì Vera có skin cặp với Grak. Chrissy thở dài, mấy vụ này hack não em quá. Mà anh ơi, em và anh có skin gì cặp không? Hình như là không. Chán thật, Chrissy có vẻ không vui lắm. Nhưng phải chịu thôi. Chợt thằng Hiếu lại cười khúc khích. Nakroth ngạc nhiên, hỏi, cười gì thế? Hình như Malok còn yêu một người nữa. Ai? Ai nữa? Nakroth hồi hộp. Thằng Hiếu liền nói, Zephis, ui ra, thằng nào thế, ta, được không, dám nói xấu ta hả? Zephis dùng không kích nhảy xuống chỗ thằng Hiếu. Thằng Hiếu giật mình chạy mất. Zephis lẩm bẩm, ta mà yêu Malok, ta đá nhóc bay luôn giờ. Đột nhiên Malok dùng luyện ngục nhảy xuống. Trên lưng cõng tôi, Malok nói, hừm, mấy người dám theo dõi tôi à, dạ dạ tụi này. Không dám, Nakroth lẩm bẩm. Malok nghĩ, mình phải phạt tên Nakroth mới được. Malok nói, ta tịch thu Chrissy của ngươi một lúc. Này này ngài Malok, Nakroth lẩm bẩm, tôi thì lại đi chơi. Vừa đó, Phoenix và Bieber, có cả Menyo vừa về. Phoenix thì tôi thấy cậu ta cứ khóc miết. Tôi vốn là người chuyên mai mối tình yêu, nên phải có trách nhiệm. Tôi hỏi Phoenix, này Phoenix, Phoenix không thèm trả lời tôi. Tôi cũng không biết làm gì, nên cũng đành im lặng. Bieber nói, nhóc, cho ta tham gia chung với nhóc nha. Tham gia gì cơ? Tham gia vụ mai mối tình yêu ấy. Ta giờ cũng già rồi, nên cũng rảnh lắm. Tôi đồng ý, Menyo đột nhiên nói. Thế sư phụ mai dùm con với. Cô yêu ai? Tôi và Bieber hỏi. Thì tôi yêu, một xạ thủ. Nói thế làm tôi chả biết làm sao. Tôi đành im lặng. P.S. Cách chương.